hảo thủ của Đông Xưởng là Chu Hạo ở bên cạnh hắn. Miêu Triết e rằng không đấu lại ông ta quá 10 chiêu. Cho nên hắn chỉ mỉm cười nhìn chừng lại Miêu Triết. Miêu Triết liếc xéo Chu Hạo, cười hắc hắc, lùi lại một bước hỏi. Ngươi nói đại phu nhân của ta thừa nhận là giết chết hai hài tử của Tuyết Nhi. Mạnh Thiên Sở vẫn nhàn nhã gác chân y như cũ. Nói, không chỉ hài tử, mà còn có nhị phu nhân và tứ phu nhân nữa. Miêu Triết lắc đầu, biểu tình hiện vẻ không tin. Làm sao có thể thế được, ngươi có phải là đã lầm rồi không? Mạnh Thiên Sở đáp, ta cảm giác là ta đã lầm rồi. Ta không phải ý đó. Mạnh sư gia phả án như thần. Sao lại sai chứ, ta chỉ không dám tin là nàng ấy lại làm ra chuyện này thôi. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn nam nhân đang diễn trò trước mặt. Thầm nghĩ nam nhân không có đảm lượng như vậy sao lại khiến cho người khác thế tội cho mình chứ? Hắn hỏi, ông có cần trước khi ra ngoài gặp lại đại phu nhân không? Mắt Miêu Triết sáng lên, ta có thể ra ngoài chứ? Mạnh Thiên Sở thở dài, hỏi. Ta có thể hỏi một chút, là ngươi gấp ra ngoài để làm gì không? Miêu Triết phát hiện bản thân nói lỡ lời, cho nên đáp, không không phải là gấp ra ngoài. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, dùng nụ cười thâm sâu vừa cười vừa nhìn lão, từ từ nói, Miêu lão gia, ông có phải là gấp về uống thuốc hay không? Miêu Triết có hơi kinh hoàng, vội nói, thuốc gì đâu, Miêu Triết ta thân thể khỏe hơn ai hết, ta cần gì uống thuốc chứ? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Miêu lão gia đang tuổi tráng niên. Sao có thể uống thuốc được chứ? Miêu Triết vội gật đầu. Nói, chính phải. Vậy nếu như ông không gặp, hãy ở lại đây đêm nay. Ngày mai ta sẽ đến cho ông biết ông có thể về nhà được hay chưa? Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị đi. Miêu Triết vội nói theo. Mạnh sư gia, ngài có thể thả Tuyết Nhi ra trước. Thân thể nàng ấy nhất mực không khỏe, hơn nữa cả ngày không uống thuốc rồi, e là chịu không nổi. Mạnh Thiên Sở quay đầu bảo, Miêu lão gia quả là quan tâm tân phu nhân a. Miêu Triết cười khan một tiếng. Để ngài cười cho rồi. Mạnh Thiên Sở quay người lại nói thẳng, ông học y ắt biết đại phu nhân cho Tuyết Nhi uống thứ thuốc chẳng tốt lành gì cho cô ta. Ông quan tâm cô ta vậy khiến ta không hiểu tại sao lại còn cho cô ta uống thuốc. Ông quan tâm thật hay quan tâm giả vậy? Nụ cười trên mặt Miêu Triết lập tức cứng lại. Ta nghĩ đại phu nhân cũng vì tốt cho Tuyết Nhi thôi. Vậy sao, ta không nghe lầm chứ? Ý của ngài là đại phu nhân đọa đày Tuyết Nhi như vậy là tốt cho cô ta? Miêu Triết không hề đáp, hoặc là căn bản không biết trả lời thế nào. Mạnh Thiên Sở không đổi dồn, cười cười nói, nếu như đã có người nhận tội, vậy chuyện nhà các người ta không quản chi cho nhiều, trừ đại phu nhân ra, ngày mai các người có thể về rồi. Miêu Triết thấy Mạnh Thiên Sở không hỏi dồn, liền lén thở phào một hơi. Mạnh Thiên Sở mấy người cùng rời khỏi lao phòng, Mộ Dung Huỳnh Tuyết mấy lần định hỏi hắn nhưng thôi, không biết hắn đang nghĩ gì mà tâm sự trùng trùng. Khi đến cửa, Mạnh Thiên Sở bảo, mọi người về nghỉ đi. Sáng mai chúng ta ăn cơm sáng không sẽ tới. Mộ Dung Huỳnh Tuyết vội hỏi, chúng ta đi vậy sao? Mạnh Thiên Sở đáp, ta biết ý của cô. Bọn chúng hiện giờ đều có tâm sự riêng. Chúng ta hỏi ngay lúc này đều uổng hết. Có thể là để họ nghĩ kỹ một đêm. Ý tưởng sẽ biến đổi thôi. Mộ Dung Huỳnh Tuyết nói. Muội cảm thấy đại phu nhân và Miêu Triết đều khó cải biến. Mạnh Thiên Sở bảo, có thể hay không chúng ta còn chưa biết. Hơn nữa chúng ta cũng mệt rồi. Chúng cũng mệt rồi, tác chiến trong lúc mệt mỏi không có hiệu quả gì. Mọi người về nghỉ ngơi. Ta cũng về suy gẫm lại một chút. Mạnh Thiên Sở mới đi mấy bước. Chợt quay lại nói, ta quên mất là giam ba người Miêu Nhu cả ngày mà quên đến hỏi. Mọi người về trước để ta cùng Chu Hạo đến gặp một chút. Mộ Dung Huỳnh Tuyết dường như đoán được hắn định làm gì. Mỉm cười nói, nếu như huynh không đi, muội cũng thuận tiện đi gặp tứ phu nhân một chút. Vương Dịch nói, tôi cũng theo Mộ Dung cô nương. Nói xong, mọi người chia nhau ra đi. Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo đến lao phòng của Miêu Nhu. Xem ra ngục tốt đã theo ý hắn đặt bồn lửa cộng chăn giường và đèn cho nên trong phòng khá sáng.